Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 953, gặp Đồng Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, Mộ Thiền mím môi cười cắn một miếng quả bơ. Mạc Cảnh Thâm đặt khay trái cây xuống, ngồi bên cạnh cô, đặt hai chân của Mộ Thiền lên đầu gối anh. Này, anh, làm gì đấy? Đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát hiện Mạc Cảnh Thâm đang xoa bóp cho cô, Mộ Thiền hơi buồn cười, có chút hưởng thụ, cũng có chút cảm động. Thật ra thì em, không mệt đâu, quả thật là không mệt, chỉ là phiền lòng. Mà Mạc Cảnh Thâm đối xử tốt với cô như vậy, trái lại còn khiến Mộ Thiền có chút không quen. Thả chân xuống, ôm chặt lấy Mạc Cảnh Thâm. Em chỉ mong chúng ta mãi mãi tốt đẹp thôi. Vẫn luôn tốt đẹp, Mạc Cảnh Thâm đặt tay lên lưng Mộ Thiền, an ủi cô gái nhỏ. Cô bé ngốc, tất nhiên chúng ta sẽ tốt đẹp. Mộ Thiền hơi động đậy, sau đó nằm trên đùi anh nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng nằm nhoài ra mà ngủ. Nhìn thấy cô đã ngủ say, Mạc Cảnh Thâm cũng không đánh thức Mộ Thiền, tiếp đó nhẹ nhàng ôm lấy cô như ôm công chúa, đưa cô lên lầu trở về phòng ngủ. Đặt cô gái nhỏ lên trên giường, cởi áo khoác cho cô, đắp chăn lên, lúc này mới lén lút đi ra khỏi phòng ngủ. Dưới lầu, Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn Hàn Triết vừa đi vào, hỏi. Tìm được rồi à? Vâng, đã đưa người đến căn phòng bí mật rồi à? Được, bây giờ đưa tôi đến gặp cô ta. Chấm, Mạc Cảnh Thâm quay đầu lại liếc nhìn phòng ngủ trên lầu, sau đó bước ra khỏi đại sảnh biệt thự, lái xe rời khỏi. Nửa giờ sau đã đến một chỗ bí mật, bước vào gian trái của ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, khởi động cơ quan trong gian trái của ngôi nhà cấp 4 liền xuất hiện một thang máy, đi vào thang máy là đi xuống tầng 2. Thiết kế bên trong và bên ngoài thật sự là khác biệt một trời một vực. Nhìn bề ngoài thì nghèo nàn như vậy thế nhưng bên trong lại là một thiết kế mang đậm chất khoa học kỹ thuật, phong cách trang trí màu xám trắng, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Boss, bên này à? Hàn Triết đứng ở cửa phòng, quét dấu vân tay, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, Mạc Cảnh Thâm vừa bước vào, Hàn Triết cũng đi vào theo. Căn phòng bí mật là một không gian được ngăn làm đôi, ngăn cách ở giữa là một hàng rào sắt, phía trong hàng rào sắt có nhà vệ sinh riêng và giường ngủ, bên ngoài là bàn làm việc, ghế dựa xoay và sofa. Mạc Cảnh Thâm lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo khoác vest đen khoác trên vai, ngậm vào miệng châm lửa rồi rít một hơi. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người phụ nữ bên trong, cất bước đến chỗ sofa, vắt chân ngồi xuống, tư thế lạnh lùng cao quý. Mạc Cảnh Thâm, anh bắt tôi đến đây là có ý gì? Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Người phụ nữ bị giam lỏng bên trong đứng trước hàng rào sắt tức giận trừng mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm quát. Thả tôi ra, nếu không bạc dạ sẽ không tha cho anh đâu. Dựa vào ghế sofa, Mạc Cảnh Thâm ngồi thẳng người, gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn. Cô chống đối bạc dạ khắp mọi nơi, cô nghĩ anh ta sẽ tha thứ cho cô sao? Cái gì mà chống đối? Tôi sắp kết hôn với bạc dạ rồi, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, tôi làm bất cứ điều gì anh ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi. Câu trả lời chắc nịch rất tự tin. Mạc Cảnh Thâm cười rồi lắc đầu. Cô lấy tự tin ở đâu ra là cuộc hôn nhân này nhất định sẽ thành. Đáng lẽ anh không nên can thiệp vào chuyện của bạc dạ, nhưng hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rột thần thần thơ thơ của Mộ Thiền anh vẫn không đành lòng. Đối với Mộ Thiền, anh không thể ngồi yên một chỗ không thèm để ý, chính miệng bạc dạ đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nam nổi giận đùng đùng, tức đến mức giận chân, không ngừng lung lay hàng rào sắt nhưng hoàn toàn không lay chuyển được. Dựa vào khả năng của cô ta, nếu bị giam lỏng ở chỗ khác thì ít nhất vẫn có thể trốn thoát, nhưng nơi cô ta đang ở hiện tại có thể nói là bầy thiên la địa võng, muốn trốn ra ngoài khó ngang với lên trời. Vậy còn phải xem Mạc Cảnh Thâm tôi có đồng ý hay không? Hừ, Mạc Cảnh Thâm, anh không cảm thấy mình rất tọc mạch sao? Chuyện giữa tôi và bạc giả thì liên quan gì đến anh? Đồng Nam cảm thấy não Mạc Cảnh Thâm có vấn đề, thích xen vào việc của người khác. Mạc Cảnh Thâm lặng lẽ hút thuốc, không để ý tới Đồng Nam, mà Hàn Triết lại bật TV trong nhà lên, để Đồng Nam xem TV. Màn hình TV sáng lên, hình ảnh hiện lên là cảnh mẹ cô ta nằm trong bệnh viện cũng với cảnh người cha tóc bạc đang hết lòng chăm sóc bà. Cô ta nhìn màn hình, sững sờ giây lát rồi chỉ vào Mạc Cảnh Thâm chất vấn. Mạc Cảnh Thâm, rốt cuộc anh làm cái trò gì vậy? Chuyện giữa tôi và anh không liên quan gì đến gia đình tôi, mẹ nó anh không biết luật à? Đồng Nam cực kỳ phẫn nộ, không thể chấp nhận cách làm của anh. Luật ư, ở đây tôi chính là luật. Anh đặt hai tay lên đầu gối, ngón tay thon dài có khớp xương như ngọc gõ nhẹ một cái, chậm rãi nói. Cô năm lần bảy lượt ra tay với Thiền, nếu không có Thiền thì cô đã chết cả trăm lần từ lâu rồi. Ngón tay cầm điếu thuốc chỉ vào TV, nói, công ty nhà họ Đồng đã đóng cửa vì cô mà vẫn chưa dạy cho cô một bài học sao? Đều là anh, nếu không có anh thì nhà họ Đồng chúng tôi lại thành ra như bây giờ sao? Mạc Cảnh Thâm, tôi nói cho anh biết, Đồng Nam tôi và anh không đội trời chung. Anh nghĩ tại sao tôi tìm đủ mọi cách hãm hại Mộ Thiền chứ? Là bởi vì cô ta là người phụ nữ của anh, không những thế còn dụ dỗ bạc giả tôi không thể chịu được. Cô ta đạp vào hàng rào sắt, rầm, một tiếng cuối cùng lại làm đầu ngón chân của mình bị đau. Có trời mới biết trong lòng cô ta căm ghét Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền đến mức nào, nhưng cô ta không đủ khả năng, không có cách nào để đấu với họ, vì vậy cô ta chỉ có thể nhắm vào Mộ Thiền khắp nơi tìm cơ hội ra tay. Chỉ tiếc chưa có lần nào thành công, việc nhà họ Đồng mới chỉ là bắt đầu, bước tiếp theo là ra tay với bạc giả. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô ta, lạnh lùng nói một câu. Anh dám, Mạc Cảnh Thâm, anh đã bị nhà họ Mạc đuổi ra ngoài từ lâu rồi, bây giờ anh có bản lĩnh gì đối đầu với bạc giả? Ồ, vậy sao, lời nói của cô đã khơi dậy hứng thú của Mạc Cảnh Thâm. Không bằng thử xem thế nào, anh dám, ánh mắt Đồng Nam lóe lên, trong lòng có chút kiêng dè. Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng Mạc Cảnh Thâm sẽ ra tay với bạc giả, bởi vì quan hệ giữa bạc giả và Mộ Thiền rất tốt. Sao Mộ Thiền có thể làm tổn thương bạc giả chứ? Cô ta ra vẻ bình tĩnh, nói. Anh dám ra tay với bạc giả, không sợ Mộ Thiền sẽ đòi ly hôn với anh sao? Đối phó với một bạc giả đã bị đuổi khỏi tập đoàn Thịnh Trì mà Mạc Cảnh Thâm tôi phải tự mình ra tay sao? Mặc dù Đồng Nam và bạc giả rất quen thuộc nhưng cô ta cũng không biết bạc giả có bao nhiêu thế lực riêng, đột nhiên bây giờ nghe Mạc Cảnh Thâm nói những lời như vậy, trái tim cô ta lập tức căng thẳng, kinh hồn bạt vía. Trong căn phòng rộng lớn, hai người chỉ cách nhau một hàng rào sắt cho dù Đồng Nam đang hừng hực lửa giận cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nghiến răng nghiến lợi mà bấu chặt hàng rào sắt tức giận đến run cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Thâm, nếu anh dám ra tay với bạc giả tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, nghe cô ta nói xong, Mạc Cảnh Thâm không thể nhịn được cười, nhí thể anh vừa nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười nào đó. Chỉ là một tù nhân mà cũng dám la hét trước mặt tôi. Anh hoàn toàn không thèm để ý, Hàn Triết bên cạnh lại nói tiếp. Tập đoàn Thịnh Trì hiện do Bạc Diệp Châu kiểm soát toàn bộ. Hẳn là cô biết Bạc Diệp Châu và bạc giả như nước với lửa. Bây giờ bạc giả đã rời khỏi Thịnh Trì, không quyền không thế chí ít thì cậu Mặc động một ngón tay là có thể nghiền nát bạc giả dễ như nghiền nát một con kiến. Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Cách chương.